tình chia đôi vì một người buông lời. Ngày mình yêu nhau em ước mong thế nào, một đời yêu anh một đời thương anh. Phải chăng anh ta có coi em là tất cả, làm em thay đổi em theo ai mà rồi. Anh không để được chỉ khi tình ta phải chia ly, anh khóc để được gì thì rồi em cũng đi. Gọi em bao yêu thương em gửi trao ai khác hướng, để đến lúc nào mình anh nhận đã cay. Hạnh phúc quá xa vời, hai người này giờ ở hai nơi, phía cuối chân trời anh vẫn chờ đợi. Biết em sẽ không về, đêm dài anh vẫn mãi lê thế. Yêu nhau chi sâu đậm, nay chia tay càng đậm sâu. Xa mất rồi,

sợ lắm, cảm giác cứ tưởng chừng như ông trời yêu thương, rồi bỗng nhiên vỡ tan chưa từng tồn tại vẫn vương. Nỗi đau từng ngày anh mang, hạnh phúc dần tan theo năm tháng. Em đã đánh đổi thanh xuân chẳng hề xứng đáng. Từ giờ chẳng phải sánh bước một người tồi tệ như anh, sẽ ngừng đau lòng anh thật tàn nhẫn đúng không? Chờ em về một thế giới bình yên và chẳng nước mắt. Vì anh không chắc mai sau sẽ ngừng đau, sợ lòng cảm giác cứ tưởng chừng như ông tròn yêu thương, rồi bỗng nhiên vỡ tan như chưa từng mừng ngắn. Phục dần tàn theo năm tháng, em đã đánh đổi thanh xuân chẳng hề xứng đáng, em đã đánh đổi thanh xuân chẳng hề xứng đáng. Tình yêu của em vỡ tan rồi, đừng để chuyện buồn cứ lên ngôi, hay để nụ cười trên môi. Nhiều ngày qua em kể chuyện buồn, anh ở bên nghĩ tới mà thương, và dường như em vẫn còn nhiều thơ vương. Rồi một ngày trôi quá bình thường, nhưng trong anh thấy khác là, hay là anh đã yêu rồi. Phải làm sao đây, anh chưa từng thương ai nhiều đến vậy. Mỗi phút giây cạnh em là anh thấy hạnh phúc biết mấy. Phải làm sao đây, anh chưa từng nhớ nhiều đến vậy. Đã từ lâu cảm xúc trong anh cần dần, nhưng giờ em mang tiếng cười cho anh không ngừng. Phải làm sao đây, anh chưa từng lại thấy hạnh phúc biết mấy. Phải làm sao đây, anh chưa từng nhớ ai nhiều đến vậy. Đã từ lâu cảm xúc trong anh cần gì, nhưng giờ em mang tiếng cười cho anh. Dập nhau cũng vì lợi danh, nghèo người đời khinh chế, tiền sẽ mua đội trắng thay đen. Không biết đúng hay sai, bất chấp hơn thua mặc ai. Người đời vì lòng tham bán đi tinh thần họ hàng, hàn khi giàu sang quên hết lúc ân tình nặng mang. Tiền là con người tạo ra mà cớ sao người chết vì tiền. Thế gian luôn đổi thay, vật chất chỉ là quá tay. Đô la nhà lâu xe sang, nhắm mắt xuôi tay nằm sâu dưới nấm mồ. Kiếp người là cát bụi hư vô, như ngọn đèn trước gió ai ngờ. Nhân sinh tiền bạc là phù du, vật chất tiêu tan giàu sáng cũng lụi tàn. Sống sân si đời như ly không đáy, buông tay về trời đời bỗng hoa. Quên hết lúc ân tình nặng mang. Tiền là con người tạo ra

biết thật tình. Thank you. làm ở trong anh, nên thành ra chuyện của chúng ta đổ vỡ quá nhanh. Vì em thương quá nên không thành dòng, tự trách sao tim vẫn rung động. Tại sao sống như sống bằng tim người khác, chẳng vì mình một chút nào. Lúc em nhìn anh ôm cô ấy, lòng em cảm thấy có lẽ em gặp may. Những món quà nếm đau đớn và khóc thật lớn là anh tặng em tất cả. Hãy xem thời gian ta chung lối, nhìn em thay đổi cũng chỉ vì anh thôi. Mình trải qua tất cả em vẫn thương anh là kỳ tích. Thích là người thứ ba. Chúng ta càng ngày càng khác trước. Đời em chỉ ước chẳng nhớ anh là ai. Đến một ngày lãng quên thất bại, chọn giữ anh ở lại nên giờ em thêm xa. Chỉ là số không, em vẫn muốn anh ở đây.

là chỉ một người giữ một người. Say đắm sâu giờ đây tan vỡ, gió đêm lạnh từng đêm khẽ qua buốt giá con tim. Anh nhớ em đứng dưới trăng lặng im. Kể từ ngày cầm tay nói câu biệt ly, anh ôm cô đơn ngày đêm nhấp ly sầu bi cay đắng. Lá rơi nhẹ thầm đau ấm thầm gọi khẽ thê lên, mơ bóng ai thấp thoáng ngày trường hè. Giờ thì giấc mơ đã vỡ đôi, ân tình theo nước trôi. Em ra đi để lại nơi này nỗi đau giữa đêm tối. Ân tình sâu đậm hôm nào lẽ chia ly như thế sao? Trôi thời gian về sau em sẽ sống như thế nào? Sương vui xóa xa ta cùng nhau trải qua. Cần có thêm chút đoạn đường thế sao bước không tới, rồi thì cũng đành chôn vùi nơi phương xa. Em hãy vui, anh ở đây giữ lấy những kỷ ngày. Cầm tay nói câu biệt ly, anh ôm cô đơn ngày đêm nhấp ly sầu bi cay đắng. Lá rơi nhẹ thầm đau ấm thầm gọi khẽ tên em, mơ bóng mai thấp thoáng ngay trước thêm. Giờ thì giấc mơ đã vỡ đôi, ân tình theo nước trôi. Em ra đi để lại nơi này nỗi đau giữa đêm tối. Ân tình sâu đậm hôm nào lấy chia ly như thế sao? Trôi thời gian về sau em sẽ sống như thế nào? Sương vui xóa xa ta cùng nhau trải qua. Chỉ cần có thêm chút đoạn đường thế sao bước không tới, vui thì cũng đành chôn vùi nơi phương xa. Em hãy vui, anh nơi đây giữ lấy những kỷ đã vỡ đôi, ân tình theo nước trôi. Em ra đi để lại mình anh ngủ sâu. Ân tình sâu đậm đã cuốn theo mê sâu. Trôi thời gian về sau em sẽ sống như thế nào? Sương vui xót xa ta cùng nhau trải qua. Chỉ cần có thêm chút đoạn đường mà sao không bước tới, thôi thì cũng đành chôn vùi nơi phương xa. Em hãy vui, anh nơi đây giữ lấy những kỷ niệm.